Đối mặt Phương Vân đầy mắt đã là sát khí trung niên văn sĩ chẳng những không sợ hãi, ngược lại cực kỳ cao hứng, vui mừng, vuốt vuốt chòm râu. Trung niên văn sĩ từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm hoàng kim, cười mỉm nói, tiểu hầu gia, thanh đoản kiếm này, người hẳn là có ấn tượng. Nhìn thấy thanh đoản kiếm này, Phương Vân thần sắc trầm xuống, đây rõ ràng là hoàng kim đoản kiếm khổng tước cũng không rời khỏi người. Không biết tại sao lại có thể xuất hiện ở trong tay người trung niên văn sĩ này. Phương Vân trong lòng trầm xuống, trong mắt ẩn lộ sát khí, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Khổng tước là hộ vệ phụ thân đưa tới cho mình, với năng lực của phụ thân, không có đạo lý có người có thể từ dưới tay người, đem người bắt đi. Đặc biệt bị doanh nhân bắt đi, càng thêm có chút vấn đề. Thanh đoản kiếm này, ngươi từ nơi nào có được? Phương Vân lạnh giọng nói, yên tâm, tiểu hầu gia, chúng ta là bạn không phải địch. Nếu như muốn biết lai lịch thanh kiếm này, xin mời đi theo ta. Trung niên văn sĩ mỉm cười nói, dứt lời, tay áo rung động, một bước bước vào trong hư không, nhanh chóng biến mất. Hừ, ta lại muốn xem các ngươi muốn giở trò gì. Phương Vân hai cánh chấn động, lập tức theo sát trung niên văn sĩ. Đi về phía Nam Đại Doanh Châu, Côn Bằng đối với không gian cảm giác phi thường nhạy cảm, người trung niên văn sĩ này tuy biến mất ở trong không gian, mật thường căn bản nhìn không tới, nhưng mà không thể gạt được cảm giác của Côn Bằng, thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt có thể ở chung quanh hắn nhấc lên một hồi gió lốc, đem hắn nuốt vào trong. Cường giả Đại Doanh Châu rất nhiều, nhưng mà Phương Vân thân có tinh huyết Côn Bằng cùng thiên địa vạn hóa chung. Hắn tự tin, bản thân cho dù đánh không lại, thấy tình thế không đúng, chạy trốn cũng không có vấn đề. Cũng là không sợ bọn họ giở trò. Quan trọng hơn là, Phương Vân thật sự muốn biết, hoàng kim đoản kiếm của Khổng Tước, tại sao lại xuất hiện ở trong tay những người này. Nam Bộ Đại Doanh Châu, một nơi cách bờ biển 3.000 dặm, sừng sững một mảng sơn cốc. Ngoài sơn cốc, trồng đầy cây anh đào, hương thơm trận trận. Rất nhiều võ giả Đại Doanh Châu khí tức như nước thủy triều, tay đè vỏ đao, ẩn ở dưới cây anh đào, thần thái tỉnh táo quét nhìn bốn phía. Những võ giả ngoài sơn cốc này, kém cỏi nhất cũng là cấp thiên tượng. Mà trong sơn cốc, một kiến trúc cổ kính sừng sững ở trong đó. Một tăng nhân mặc tăng y màu đen, thần sắc tĩnh lặng, khoanh chân ngồi ở phái trước, trong miệng tụng kinh, vẫn không nhúc nhích. Những doanh nhân này, tháp cũng là thiên tượng đỉnh phong, tuyệt đại bộ phân đều là cường giả thiên trùng nhất phẩm đến nhị phẩm, còn có chút ít cường giả thiên trùng tam phẩm. Ở đây, chính là Đông Cung Hoàng Thái Tử Đại Doanh Châu ở. Không có Hoàng Thái Tử cho phép, bất luận doanh nhân nào cũng không thể tới gần. Người nào, một tăng nhân thần sắc nghiêm túc, đang dùng doanh ngữ tĩnh tụng Phật Tông Kinh Văn lên tiếng, là ta. Vị này chính là người Hoàng Thái Tử muốn gặp. Mọi người tất cả ở tại vị trí là được. Một hồi thanh âm trong sáng, từ đỉnh đầu hạ xuống. Một đạo tàn ảnh xẹt qua đỉnh cốc, chui vào sơn cốc. Theo sát phía sau, hô một tiếng, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, tất cả đã khôi phục bình thường. Trong sơn cốc, cùng ngoài sơn cốc hoàn toàn khác nhau. Ngoài sơn cốc trồng là cây anh đào doanh nhân yêu thích nhất, nhưng trong sơn cốc, trồng nhưng lại là hoa mai trung thổ thần cháu, nho gia thưởng thức nhất. Không biết đã dùng pháp thuật gì, những hoa mai này vốn không nên nở ở tiết trời này, từng mảng nở tung, hoặc hồng hoặc trắng, nở ở đầu cành. Ở trong rừng hoa mai này, có một kiến trúc phong cách cực phú trung thổ nho gia đứng sừng sừng ở trong đó, có một cái hồ nhỏ. Đầy cây nở ra hoa mai, các cô gái xinh đẹp qua lại dưới cây, cùng với một loạt kiến trúc trang nghiêm, hào phóng theo kiểu trung thổ thức. Tại Đại Doanh Châu xa xôi này, kiến tạo một lại một hình ảnh cực phú tại trung thổ. Một tiếng vang nhỏ, trung niên văn sĩ nhẹ nhàng hạ xuống một bậc thang trước tòa kiến trúc, thân thể nửa quỳ, thần thái cung kính, điện hạ, khách nhân đã đưa đến. Hô, gió lớn gào thét. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tiếp đó Phương Vân một thân hoa phục, ngạo nghễ mà đứng, xuất hiện ở trong sơn cốc. Một cảm giác thanh lương từ dưới chân truyền đến. Phương Vân tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện mặt đất trong sơn cốc đều dùng cẩm thạch làm thành phiến đá, lát một tầng, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ. Kẹt, cửa gỗ đẩy ra, một người trẻ tuổi mặc hoa phục, khí chất cao quý, dung mạo tuấn mỹ, chắp tay sau lưng cười mỉm đứng ở cửa ra vào. Bản cung chờ đợi đã lâu, tiểu hầu gia, mời vào. Phương Vân nhìn lướt qua hoàng thái tử doanh hoang này. Người này trẻ tuổi ước chừng 25, 26 tuổi, làn da hồng nhuận, bảo dưỡng vô cùng tốt. Đầu tiên nhìn thấy người nọ, Phương Vân ấn tượng chính là tuấn mỹ. Vị hoàng thái tử doanh hoang này có sự hấp dẫn nữ tử trời sinh, khiến cho rất nhiều cô gái đều cảm thấy tự ti mặc cảm dung mạo. Tới một mức độ nào đó, loại tuấn mỹ này thật sự quá lớn, do đó toát ra một chút cảm giác âm nhu. Ấn tượng thứ hai chính là sự cao quý, tôn sùng cùng ưu nhã. Người hoàng thái tử này từ trong xương cốt có một cổ khí chất hoàng thất đậm đặc. Phương Vân có thể cảm giác được, hắn tựa như đối với huyết thống của mình cực kỳ kiêu ngạo, từ trong xương cốt, tản mát ra một loại cảm giác về sự ưu việt. Hắn ăn mặc rất đơn giản, cũng không có ăn mặc như hoàng thất đệ tử bình thường, chỉ mặc áo bào bình thường. Chỉ là loại lơ đãng mà phát ra khí chất cao quý này, đã hoàn toàn đem thái tử Lưu Tú mà Phương Vân đã gặp qua đè ép xuống. Duy nhất có thể cùng hắn chống lại, cũng chỉ có thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Nhưng mà, Lưu Triệt về dung mạo, cũng không có tuấn mỹ như vị hoàng thái tử này. Phương Vân không nói gì, ống tay áo phất một cái, thần sắc bình thản bước lên trên bậc thang đi vào. Vị hoàng thái tử này thực lực cũng không phải quá cao, ước chừng là thiên trùng nhị phẩm gì đó. Phương Vân cho dù khôi phục nhân thân, bằng vào tam thập tứ thiên long chi lực cộng thêm, thiên địa vạn hóa chung, cũng có thể cùng hắn gắng gượng một hồi. Nếu biến hóa côn bằng, trực tiếp có thể đem hắn đánh chết. Vào trước rồi hãy nói. Phương Vân đi đến bên doanh hoang hoàng thái tử, dừng bước lại, nói một câu. Sau đó đi vào gian phòng. Ha ha, mời. Doanh hoang hoàng thái tử mỉm cười, sau đó quay trở về chủ vị, tại bồ đoàn ngồi xuống. Trên tiệc đã chuẩn bị xong rượu cùng thức ăn. Chén đựng rượu cũng không phải chén nhỏ sứ trắng mà doanh nhân thường dùng, mà là lý đựng rượu trong ngự yến cung đình trung thổ thường dùng. Thức ăn cũng là phong cách trung thổ. Phương Vân tùy ý nhìn lướt qua gian phòng, lập tức chú ý tới một quyển sách ở cách vị doanh hoang hoàng thái tử không xa. Trên bìa sách viết hai chữ sách luận. Phương Vân trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Sách luận là một quyển sách đại nho tiền triều soạn ra, nội dung cực cao sâu, nho sinh bình thường đều xem không hiểu. Truyền thuyết từ tiền triều diệt vong, quyển sách này đã sớm ở trong chiến hỏa mà mất. Không ngờ vị doanh hoang hoàng thái tử này lại có thể có được. Phương Vân bên này đang suy nghĩ, trong tai chợt nghe vị doanh hoang hoàng thái tử này mỉm cười nói. Tên của tiểu hầu gia như sấm bên tai, cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Lần này nghe nói tiểu hầu gia đến đại doanh cháu, sớm đã có lòng muốn gặp. Hôm nay, rốt cuộc được đền bù tỏa nguyện, thật sự là một đại khoái sự. Đúng rồi, tiểu hầu gia có thể còn chưa biết tên của ta, tại hạ Từ Sầm. Phương Vân hiện tại thân phận mẫn cảm, vẫn là đại tướng quân đăng ký trong danh sách binh bộ. Hắn cũng không muốn cùng vị doanh hoang thái tử này có quá nhiều trao đối. Khoát tay áo, lãnh đạm nói, thái tử không cần nhiều lời. Ta và ngươi hai người cũng không cùng xuất hiện. Ta cũng không có ý trèo cao. Thái tử hãy nói cho ta biết, lai lịch của thanh hoàng kim đoản kiếm kia đi. Hoàng thái tử Từ Sầm ngẩn ra, tia đó cười nói. Ha ha ha, tiểu hầu gia, ta nghĩ tả phó xạ trước khi người tới, hẳn là đã nói qua cho người, chúng ta là bạn không phải địch, nhưng mà, người đã gấp gáp như vậy, ta sẽ lập tức gọi xá muội ra đây. Bành bạch, hoàng thái tử bàn tay khẽ vỗ một hồi giòn vang, muội muội xuất hiện đi, mau ra gặp chủ nhân khi xưa của muội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, hậu duệ đế thang dẹt. Cửa gỗ đẩy ra, gian phòng phá sau, khuôn mặt mà Phương Vân quen thuộc, đập vào Khổng Tước. Phương Vân mặt đầy khiếp sợ, hầu như không thể tin vào mắt mình. Khổng Tước trên mặt vẫn mang chiếc mặt nạ bạc lạnh như băng như trước, nhưng đã không có mặc bộ quần áo màu lục nữa, mà đã thay đổi một bộ y phục bằng lụa trắng. Cái gì cũng có thể biến đổi, nhưng ánh mắt thì không cách nào biến đổi. Mặc dù Phương Vân chưa bao giờ gặp qua gương mặt thật của Khổng Tước, nhưng chỉ với cặp mắt kia, Phương Vân đã khẳng định, người này quả thật chính là bản thân Khổng Tước. Phương Vân có chấn định, giờ khắc này cũng đã chậm. Trong óc xoay chuyển, đều là câu nói kia của Doanh Châu Hoàng Thái Tử kia: xá muội, xá muội, xá muội. Khổng Tước là công chúa Hoàng Thất Doanh Châu. Phương Vân trong mắt chảy đầy khiếp sợ, hầu như không thể tin vào kết luận này. Khổng Tước không phải là hộ vệ phụ thân đua cho mình sao? Tại sao thành công chúa Hoàng Thất Doanh Châu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Vân trong lòng một mảng sóng to gió lớn. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn sẽ cho rằng đó là một trò cười. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, không phải do hắn hoài nghi. Hơn nữa, ở sau lưng thân phận biến ảo của Khổng Tước, cất giấu một điều khiến cho Phương Vân kinh sợ. Khổng Tước là công chúa Doanh Hoàng, phụ thân là vương hầu trấn biên cương của Đại Chu Triều, trọng thần triều đình. Hai người tại sao lại kéo lại cùng một chỗ? Chẳng lẽ phụ thân thật phản quốc? Khi ý nghĩ này xẹt qua trong đầu, Phương Vân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Một loại cảm giác vô lực xuất hiện trong lòng. Phương Vân ở trong lòng một mực tin tưởng không hề bảo lưu với phụ thân mình. Làm con cái, tín nhiệm điểm này, không cần bất luận lý do gì. Phụ thân không có phản quốc, điểm này là động lực Phương Vân nghịch thiên cải mệnh. Hắn tin tưởng vận mệnh Phương gia cả nhà bị chém trong Chu Dịch Thôi Diễn là bị oan uổng. Thật sự là bởi vì tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên Phương Vân mới có niềm tin cùng lực lượng vô cùng đi thay đổi vận mệnh chính mình. Nhưng nếu như không phải, nếu như phụ thân không có bị oan uổng, thật phản quốc. Phương Vân không dám tưởng tượng, có một loại hít thở không thông khó nói nên lời xuất hiện trong lòng. Hắn cảm giác trái tim như bị người bóp nghẹt, hầu như không cách nào hô hấp. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phương Vân trong lòng kêu lớn, đột nhiên trong lòng dùng lực lắc đầu. Phương Vân đem mọi tạp niệm toàn bộ từ trong lòng loại bỏ. Lần này rời Đại Doanh Châu, bất kể như thế nào, ta cũng phải đi một chuyến gặp phụ thân. Đến lúc đó, vấn đề gì cũng rõ ràng. Phận làm con, ở sự việc này không làm rõ ra mà tự ước lượng trước, là tự bất hiếu. Phụ thân, con tin tưởng ngươi. Phương gia chúng ta, tuyệt sẽ không có người phản quốc. Hít sâu một hơi, Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia thần sắc kiên nghị, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lúc này, trong tai rõ ràng truyền đến thanh âm của Khổng Tước, từ khanh ra mắt huynh trưởng. Khổng Tước ngồi quỳ ở bên người Doanh Hoang Hoàng Thái Tử, cung kính thi lễ một cái. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên biết tên của Khổng Tước, thấy nàng ngồi quỳ ở bên người Doanh Hoang Hoàng Thái Tử. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng mãnh liệt co rút xuống, có loại cảm giác nói không nên lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại có thể dưới loại tình huống này, gặp lại Khổng Tước. Ha ha! Muội muội, hôm nay tiểu hầu gia đã tới, muội cũng không cần đeo mặt nạ, lấy xuống đi. Doanh Hoang Hoàng Thái Tử cười nói, hẳn nhìn Phương Vân, trong ánh mắt có loại ý tứ khác. Vâng, huynh trưởng. Khổng Tước quay người nhìn Phương Vân, trầm mặc không nói. Sau một lát, trong mắt lóe lên một tia dao động khác thường, một tay đưa qua tai, Khổng Tước rốt cuộc đem mặt nạ bằng bạc đã đeo nhiều năm, chậm rãi lẩy xuống. Lộ ra một khuôn mặt tuyết trắng ôn nhu, mang theo vẻ lo lắng, xuất hiện ở trước mặt Phương Vân. Khổng Tước lời nói lanh như băng, làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh khốc. Nhưng mặt nạ lấy xuống, lại lộ ra khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, ai thấy cũng thương. Làm cho người ta nhịn không được có loại cảm giác muốn đem nàng ôm vào trong ngực mà che chở. Khổng Tước cùng Phương Vân khi cùng một chỗ, thủ đoạn lãnh khốc, tàn nhẫn, một kích giết chết. Mà khuôn mặt điềm đạm đáng yêu, mang theo vẻ sợ hãi, hoàn toàn không cách nào làm cho người ta đem nàng cùng với một sát thủ lãnh khốc liên lạc cùng một chỗ. Phương Vân rốt cuộc có chút rõ ràng, nàng tại sao phải mang mặt nạ ở trên mặt. Nàng chỉ là muốn dùng cái mặt nạ này, giấu đi khí chất nhu nhược trên người. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân ai thấy cũng thương này, Phương Vân trong lòng lại không có bất kỳ cảm giác vui mừng nào. Ngược lại, trong lòng lại có một cảm giác phiền muộn nói không nên lời. Cô là công chúa Doanh Hoang. Phương Vân chằm chằm vào Khổng Tước, tiếng nói bình thản, lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào. Hỏi thăm cũng không có gì đặc biệt, nhưng Khổng Tước trong mắt lại tựa như ý thức được cái gì, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn khó có thể cảm nhận, nhưng trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là dùng một loại ngữ kiểu bình tĩnh nói, lúc trước là phụ thân ta cho cô đến Tứ Phương Hầu, hộ vệ ta. Ngữ khí của Khổng Tước vẫn không có bất luận biến hóa gì. Phương Vân thu hồi ánh mắt, không nói gì nữa, bỗng nhiên đứng dậy, hờ hững nói, thái tử, đa tạ đã khoản đãi, nhưng đáng tiếc, chúng ta đạo bất đồng, bất tương vi mưu, huynh trưởng, ta cũng có chút không thoải mái, xin đi trước. Khổng Tước cũng đứng dậy, xoay người đi vào phòng trong. Doanh Hoang hoàng thái tử ngẩn ngơ, không ngờ rằng, vốn phải là một hồi vui mừng gặp mặt, mọi người tất cả đều vui vẻ, lại có thể trở thành dạng này. Bản năng, hắn cảm giác được có chút gì đó không ổn. Chờ một chút. Doanh Hoang hoàng thái tử đứng dậy. Vinh trưởng, tiểu hầu gia chính là vương hầu đệ tử trung thổ thần châu, lại là Bình Yêu đại tướng quân triều đình thân phong, tiền đồ vô lượng, chúng ta trèo cao không nổi, ta đi trước. Khổng Tước lạnh lùng nói, tiện tay đem mặt nạ bạc đeo lên trên mặt. Chờ một chút. Doanh Hoàng thái tử kêu lên, nhưng hai người ai cũng không để ý tới, tất cả đều đi. Doanh Hoang hoàng thái tử thần sắc biến đổi, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, Từ Khanh, ta lệnh cho ngươi đứng lại. Tiểu hầu gia, người cũng xin dừng bước. Không có gì để nói. Nhìn thấy Khổng Tước không có việc gì, mục đích của ta đến đây đã đạt được, là ta lo sợ không đâu, không ngờ nàng lại là hoàng thất Doanh Hoang. Dứt lời, Phương Vân muốn đạp thân mà dậy, rời khỏi Đại Doanh Châu. Doanh Hoang hoàng thái tử ánh mắt xoay chuyển, đột nhiên trong lúc đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười ha hả nói, ha ha ha, ta hiểu rồi. Nguyên bản, Tứ Phương Hầu cái gì cũng không có nói qua cho ngươi, ngươi cái gì cũng không biết. Phương Vân đã đi tới cửa, đang muốn hóa thành côn bằng rời đi, đột nhiên nghe được tới danh hiệu của phụ thân, thân hình chấn động, bỗng nhiên ngừng lại, hờ hững nói, ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha, Doanh Hoang hoàng thái tử một mặt cười to, một mặt lắc đầu, có chút buồn cười nói, hai người các ngươi, đều đừng tức giận, ngồi lại đây hết đi. Hai người các ngươi, một là hoàng thất công chúa, một là đại tướng triều đình thân phong, tại sao còn đấu khí như mấy đứa nhỏ? Thái tử, ngươi có ý tứ gì? Phương Vân đưa lưng về phía Doanh Hoang hoàng thái tử, cũng không quay đầu lại, nhưng cũng không có rời đi. Ở một bên, Khổng Tước không biết là ngại uy nghiêm huynh trưởng hay là cái gì, cũng không có quay người lại. Doanh Hoang hoàng thái tử tiếng cười thu liễm, đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói, tất cả mọi người toàn bộ thối lui. Phàm ai tới gần trăm trượng, lập tức hành quyết rõ. Thanh âm vừa dứt, ngoài phòng, từng đạo ứng tiếng cùng vang lên, tùng bóng người từ trong hư không thoát ra, bay vút ra ngoài trăm trượng. Doanh Hoang hoàng thái tử vỗ tay một tiếng, vô số phù văn cổ lão bay ra, một cấm chế khổng lồ, lập tức đem ở đây bao phủ. Bổn cung thân là Doanh Hoang hoàng thái tử, địa vị vô cùng tôn sủng, nói chuyện không có gì kiêng kỵ. Môn thượng cổ cấm chế học thành đến nay, đây là lần đầu tiên sử dụng. Nhưng mà chuyện này, liên quan đến phụ thân ngươi, tất nhiên hẳn không muốn nói. Ta đây tất nhiên cũng sẽ không tiết lộ. Tiểu hầu gia, ta nói rồi chúng ta là bạn không phải địch, ta cũng không có ác ý. Doanh Hoang hoàng thái tử tựa như trong lời nói có chuyện, Phương Vân thân có khả năng côn bằng, cũng không sợ hắn xử trá. Hơi suy nghĩ, Phương Vân xoay người trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống. Muội muội, muội cũng đừng tức giận, ngồi xuống đi. Khổng Tước trầm mặc không nói. Sau một lát, rốt cuộc ngồi trở về. Chỉ có điều, cũng không có nhìn về phía Phương Vân. Doanh Hoang hoàng thái tử cũng không có phật ý, chỉ nhìn sang Phương Vân nói, thứ ta nói thẳng, hầu gia tựa như có rất nhiều sự tình không có nói cho ngươi biết. Kể cả thân phận của chúng ta. Phương Vân trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng nhìn sang hắn. Hắn và phụ thân gặp mặt số lần đều có hạn, rất nhiều chuyện xác thực không biết. Ha ha, vậy không sai tiểu hầu gia, người có lẽ còn tưởng rằng chúng ta là doanh nhân sao? Phương Vân nghe hắn nói như vậy, lập tức hiểu rằng trong đó có khúc chiết, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, chẳng lẽ không phải? Ha ha ha, đương nhiên không phải. Doanh nhân làm sao có khả năng có loại huyết thống cao quý như chúng ta? Đối với chúng ta đi nói, doanh nhân chỉ là nô lệ. Tất cả những gì mà bọn họ có, toàn bộ đều là chúng ta ban cho. Kể cả văn tự, võ đạo, nông canh của bọn họ. Có thể nói, tất cả của bọn họ toàn bộ đều là chúng ta ban cho. Chúng ta chính là thần ở doanh hoang. Mà trong tất cả mọi người, tất cả đều là nô lệ của thượng cổ thành thang thị chúng ta. Doanh hoang hoàng thái tử cười to nói. Phương Vân trong lòng cả kinh, thế mới biết, loại võ đạo đặc thù của doanh hoang cùng dược hoàn, nguyên bản toàn bộ đều đi ra từ trong này. Doanh hoang hoàng thái tử nói, cực kỳ cao ngạo, tới một mức độ nào đó có thể nói là cuồng vọng. Nhưng trong câu nói sau cùng của hắn, nếu ra cái tên, lại khiến cho Phương Vân trong lòng khẽ động. Thượng cổ thành thang thị, Phương Vân quen thuộc đọc sách cổ, đương nhiên rõ ràng mấy chữ này, ý vị như thế nào. Hắn khiếp sợ nhìn thoáng qua doanh hoang hoàng tha từ cùng khổng tước. Nếu như hắn nói là đúng sự thật, như vậy hắn quả thật có loại tiền vốn tự ngạo này. Bất luận kẻ nào có huyết thống dòng họ này, đều có tiền vốn để tự ngạo. Không sai, chính là thượng cổ thành thang thị. Tiểu hầu gia, ngươi lần này chạy tới thang cốc, tranh đoạt viêm ma quân vương chi tâm. Có lẽ không biết là ai đem những viêm ma này phong ấn tại Đại Doanh Châu. Doanh hoang hoàng thái tử như có thâm ý nói Phương Vân đương nhiên rõ ràng. Vị thượng cổ thành thang thị chỉ chính là đại đế thang bài danh chót nhất trong ngũ đế. Đại đế thang có rất nhiều biệt danh như Từ Cố, Thiên Ất, Thành Thang. Thành thang thị đó là đại đế thang. Ban đầu khi 12 viêm ma quân vương đỉnh phong hợp lại làm một, hóa thân viêm ma đại đế làm loạn thương sinh, chính là đại đế thang đem những thượng cổ viêm ma này bắt đến Đại Doanh Châu, sau đó phong ấn xuống, nơi viêm ma tụ tập đại địa hòa tan, liền hiến thành thang cốc. Ngươi nghĩ không sai, chúng ta chính là hậu duệ của đại đế thang. Doanh hoang hoàng thái tử thần sắc nghiêm nghị, từng chữ nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, ngũ đế bí sự thượng cổ năm vị đại đế, đế dự, đế sung, đế thuấn, đế vũ, đế thang. Đế dự trấn áp địch hoang, đế sung trấn áp man hoang, đế thuấn trấn áp di hoang, đế vũ trấn áp thôi mãng hoang, đế thang trấn áp doanh hoang. Những cái này, trung thổ thần châu người nào cũng đều biết, ngươi cũng có thể biết rõ, nhưng mà, có một số chuyện, cũng ít có người biết đến. Đại đế doanh sau khi trấn áp địch hoang, liền lưu tại nơi đó. Hậu nhân bọn họ, chính là đương kim hoàng thất địch hoang. Đại đế sung sau khi trấn áp man hoang, liền lưu thủ man hoang. Hậu nhân của hắn, chính là đương kim hoàng thất man tộc. Đại đế thuấn trấn áp di hoang, liền lưu thủ di hoang. Hậu nhân của hắn, chính là đương kim hoàng tộc di hoang. Đại đế thang sau khi trấn áp doanh hoang, cũng đã ở tại Đại Doanh Châu định cư, hơn nữa có huyết mạch truyền xuống, mà chúng ta chính là hậu nhân của đại đế thành thang. Doanh hoang hoàng thái tử lạnh nhạt nói. Doanh hoang hoàng thái tử bình bình đạm đạm nói một phen, gây cho Phương Vân một hồi rung động khó có thể hình dung. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh, tiện đà là một mảng sóng to gió lớn. Trong cận cổ thời đại thánh vu giáo cốt hoàng sớm có ghi lại chuyện ngũ đế trấn áp năm phương. Nhưng Phượng Vân một mực không để ở trong lòng. Chỉ là cho rằng chuyện ngũ đế ít người biết đọc đến. Hôm nay xem ra, cận cổ thời đại ghi lại về ngũ đế, càng giống là mở đầu về một chuyện xưa, mà hắn thiếu lại là một bộ phận mấu chốt. Địch tộc, di tộc, man tộc ba tộc hoàng thất, lại là hậu nhân ngũ đế. Phương Vân trong lòng rung động không thôi. Cái loại rung động này còn mang đến chấn động muốn vượt qua thân phận khổng tước chuyển hóa. Nếu thật là như vậy, Đại Chu triều cùng bốn hoang chiến tranh, xem như là chuyện gì xảy ra. Doanh Hoang Hoàng Thái tử nói một phen, hoàn toàn đánh vỡ khái niệm về thế tục chiến tranh của Phương Vân trong thời gian dài. Hắn đột nhiên nhớ tới Tạ Đạo Uẩn, nếu như Doanh Hoang Hoàng Thái tử nói là thật, Tạ Đạo Uẩn chẳng phải chính là hậu nhân đế dự sao? Không đúng, Phương Vân đột nhiên lắc đầu. Hắn cũng không phải loại người khác nói vài câu là có thể đơn giản tin tưởng. Ngươi nói ngươi là hậu duệ đại đế Thành Thang, điểm ấy ta không cách nào chứng thực, cũng vô pháp phủ nhận. Nhưng mà, nếu như ngươi nói là thật, Địch Hoang Hoàng thất là hậu nhân đế dự mà nói, Địch Hoang Hoàng nữ Tạ Đạo Uẩn là hậu nhân ngũ đế, tại sao lại yếu như vậy? Tạ Đạo Uẩn nếu như chỉ là người thường, làm một cô gái như vậy, có tu vi linh tuệ cảnh đã là phi thường giỏi. Mà nếu như nàng là thuần túy huyết thống hoàng thất địch tộc, thì loại tu vi này chính là rất bình thường. Nhưng nếu như là hậu nhân ngũ đế, vậy thì không giống rồi. Ngũ đế là dạng gì tồn tại? Tạ Đạo Uẩn bản thân tư chất cực cao. Nếu như nàng là hậu nhân đế dự, bằng vào đạo thống đế dự lưu lại, thì tới dạng nào cũng khó có thể nói nổi. Ha ha ha. Doanh Hoang Hoàng Thái tử nở nụ cười, ngươi cũng không ngẫm lại, ngũ đế trên đời là chuyện từ lúc nào? Thời đại thượng cổ, đừng nói Địch Hoang cùng Di Hoang, coi như là Đại Doanh Châu, cũng có rất nhiều sinh vật cường đại. Doanh nhân đem những người kia xưng là ma thần. Tiểu Hầu gia, ngươi khi ở Thiền Thảo Tự, không phải gặp qua loại pho tượng ma thần này sao? Nhưng mà hiện tại, người còn có thể tại Đại Doanh Châu nhìn thấy những ma thần này sao? Phương Vân nghe vậy trong lòng cũng có chút khó xử. Cảm tình chuyện Thiền Thảo Tự, hai người ở đây đã sớm biết. Hắn vốn đang một mực kỳ quái, một Đại Doanh Châu nho nhỏ, tại sao có thể có nhiều đan dược được lực thái quá như vậy? So với đan dược tông môn đại phái Trung Thổ Thần Châu luyện chế ra, dược lực còn cường đại hơn nhiều. Chẳng qua hiện nay nghĩ lại cũng là đương nhiên, Đại đế Thành Thang là dạng nhân vật gì? Hắn chỉ để lại một chút đan phương, vậy cũng xa xa không phải tông phái Trung Thổ có thể bằng được. Phải biết rằng, cách điều chế đan dược thượng cổ, đa phần cũng đã thất truyền. Những đan dược Thiền Thảo Tự kia, đều là các ngươi luyện chế. Phương Vân nói, không phải ta luyện chế, nhưng xác thực là thuộc hạ ta luyện chế. Tổ tiên những người này, toàn bộ đều là thần tử của tổ tiên chúng ta, Đại đế Thành Thang, không phải tộc loại của ta, Kỳ Tâm cần phải để ý. Những lời này, là tộc huấn hậu duệ Thành Thang chúng ta. Nhưng mà, những lời này cũng không phải là lời của tổ tiên đế thang chúng ta, mà là viễn cổ Tam Hoàng lưu lại. Chuyện này, chỉ có 5 vị đại đế biết được, ngoại trừ Doanh Châu Thành Thang thì chúng ta. Mấy vị hậu nhân đại đế khác, hẳn là có tộc huấn điều như vậy. Tổ tiên chúng ta khi đến Đại Doanh Châu, những người này vẫn ăn tươi nuốt sống, áo rách quấn manh, không thông giáo hóa. Nhưng mà, vật đều có chỗ dùng của nó. Cho nên, tổ tiên chúng ta vì bọn họ lập ra một bộ võ đạo. Doanh nhân xưng là nhẫn thuật trực tiếp dùng quy tắc làm cơ sở, tu tập cực nhanh. Nhưng mà, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Không có khả năng đạt tới ngoài thoát thai cảnh. Hơn nữa, bọn họ sau địa biến cấp, thường thường lực lượng cực thấp. Những đan dược này, chính là vì đền bù những chỗ thiếu hụt này mà luyện chế. Doanh Hoang Hoàng Thái tử lạnh nhạt nói. Nhẫn thuật khởi điểm cao, tu luyện nhanh, mới xem xét so với Trung Thổ võ đạo còn lợi hại hơn. Nhưng mà, sau khi bước vào cấp địa biến, chỗ thiếu hụt tương đối rõ ràng. Phương Vân vốn cũng rất kỳ quái, nhưng mà hôm nay nghĩ lại, mới hiểu được Đại Đế Thang lập ra bộ võ đạo này, rõ ràng là lợi dụng doanh nhân, đồng thời lại tránh cho doanh nhân phát triển uy hiếp đến Trung Thổ. Nói tiếp, ta nghe Phương Vân nói, ha ha, Doanh Hoang Hoàng Thái tử cười cười, ung dung nói, thời gian có thể thay đổi tất cả. Ngũ đế sau khi tỏa trấn các hoang, những ma thần cường đại kia, hoặc là thần phục, hoặc là trực tiếp bị tiêu diệt. Nhưng mà, cho dù là đại đế cũng chạy không thoát thời gian khống chế. 80000 thọ tận, cuối cùng cũng phải chết. Trung Thổ Thần Châu trải qua thượng cổ, trung cổ, gần 3 thời đại, biến hóa quá lớn. Không nói đến về sau ngũ đế, thời kỳ cuối thượng cổ 10 vạn tông phái tranh chấp, chỉ cần là thời đại trung cổ hắc ám hỗn loạn, cũng đủ để cho trung thổ thần châu nguyên khí đại thương. Địch hoang, di hoang, man hoang toàn bộ cùng trung thổ va chạm nhau. Thời đại trung cổ hỗn loạn, hoàn toàn lan đến các địa phương này. Liên tục 3 thời đại hỗn loạn, cũng đủ để thay đổi tất cả. Phải biết rằng, thời đại trung cổ, địch hoang, di hoang, man hoang, mãng hoang đã triệt để lẫn vào trận hỗn loạn dài dằng dặc này. Cho dù là hậu duệ ngũ đế, cũng phải nhận lấy tổn thương. Địch tộc, man tộc, di tộc, hoàng tộc, tam tộc, quá mức xa vào nữ sắc, sủng hạnh nhiều nữ tử ba tộc. Thế cho nên huyết thống chính mình đã truyền lưu ở trong huyết thống doanh nhân rất nhiều, khiến cho huyết thống hoàng thất đã bị ô nhiễm, sớm đã không thuần khiết. Doanh hoang hoàng thái tử cười lạnh, thần sắc có phần tức giận, hôm nay nói đến, không thể không nói. Tổ tiên thành thang thì chúng ta, thay những hậu duệ chúng ta chọn địa phương tốt. Đại Doanh Châu rời xa lục địa, Trung Thô Thần Châu có hỗn loạn, cũng ảnh hưởng không đến nơi đây. Thượng cổ cùng Trung cổ hỗn loạn, hầu như không sinh ra bất luận ảnh hưởng gì đối với chúng ta. Hơn nữa, Thượng cổ thành thang thì chúng ta, đối với huyết mạch chính mình khống chế cực kỳ hà khắc. Nữ tử doanh nhân cho dù dung mạo mỹ lệ, chúng ta cũng tuyệt sẽ không lưu lại huyết thống của mình lung tung. Cho nên thời gian dài như vậy, truyền thống chúng ta không có bất kỳ biến hóa, huyết thống cũng thuần khiết như trước. Chúng ta vì doanh nhân sáng tạo doanh ngữ, nhưng tự chúng ta vẫn dùng ngôn ngữ trung thổ. Chúng ta cũng chưa bao giờ cho phép dùng qua tên doanh nhân. Tại Đại Doanh Châu, thành thang thị chúng ta, cùng với hậu duệ thần tử thành thang thị, thê thiếp toàn bộ đều là nữ tử trung thổ, tuyệt không thể trộn lẫn vào huyết mạch doanh nhân. Hơn nữa vì bảo trì huyết thống thuần khiết, từ thượng cổ, trung cổ, đến cận cổ, chúng ta một mực bảo trì một truyền thống. Một khi đến tuổi lập gia đình, lập tức dùng tên giả đi trung thổ thần châu, kiếm lấy nữ tử hợp ý, đem nàng mang về Đại Doanh Châu, để duy trì huyết mạch thuần khiết. Thời gian dài như vậy đến nay, cái truyền thống này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Ngươi không phải rất kỳ quái, muội muội của ta, tại sao làm thị vệ của ngươi? Doanh hoang hoàng thái tử nhìn sang Phương Vân, nở một nụ cười ý vị thâm trường. Đây chính là một truyền thống thành thang thị chúng ta. Vinh trưởng, Khổng Tước rốt cuộc nhịn không được nói một câu. Doanh hoang hoàng thái tử rốt cuộc nở nụ cười. Phương Vân trong lòng nhảy lên, vô ý thức liếc nhìn Khổng Tước. Lại thấy Khổng Tước nhìn qua giống bị điện giật, nhanh chóng quay đầu đi. Doanh hoang hoàng thái tử đem vẻ mặt hai người nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Vinh trưởng, ta đi trước. Khổng Tước rốt cuộc đợi không được, chú ý không được cái khác, đứng dậy vội vàng bỏ đi. Trong tích tắc khi nàng đứng dậy, Phương Vân mơ hồ nhìn thấy làn da của nàng dưới mặt nạ màu bạc, đỏ như mây hồng vậy. Doanh hoang hoàng thái tử chỉ cười cười, lần này cũng không có ngăn trở. Hắn mắt nhìn bóng lưng Khổng Tước, xem đến khi nàng biến mất ở phía sau cửa. Ngay khi nàng biến mất, doanh hoang hoàng thái tử không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc đột nhiên có chút hoảng hốt. Thành thang thị nhất mạch, thất bại nhất có khả năng chính là ta. Ồ, không biết thái tử cớ sao nói ra lời ấy. Phương Vân thuận theo hắn lên tiếng hỏi. Hắn cũng không thích đây dưa đến Khổng Tước nữa. Ước chừng 10 năm trước, ta dựa theo truyền thống thành thang thị chúng ta, dùng tên giả đi tới trung thổ học. Lúc ấy vừa vặn Đại Chu triều cử hành khoa cử. Điều này đối với thành thang thì chúng ta bình thường là không tham gia, nhưng mà bởi vì nguyên nhân đặc thù, ta tham gia lần khoa cử đó. Hơn nữa tiến nhập điện thí năm đó, doanh hoang hoàng thái tử ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại. Phương Vân trong lòng giật thót. 10 năm trước, đó không phải là nho gia thanh niên đệ nhất cao thủ Lý Ước Huyền đỗ đầu trạng nguyên, vị trước mắt này lại cũng nói mình tham gia điện thí, đây chẳng phải là cùng Lý Ước Huyền, Tạ Đạo Uẩn cùng diện dự thí? Phương Vân trong lòng nhất thời thần sắc phức tạp. Đường đường Đại Chu triều điện thi lại có thể đồng thời tụ tập địch tộc hoàng nữ cùng doanh hoang hoàng thái tử, từ loại trình độ này có thể nói hai vị hậu nhân ngũ đế lại có thể tiếp nhận nhân hoàng đương thời điện thí. Loại tràng diện này chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quái dị. Năm đó điện thí ngươi bài danh thứ mấy? Phương Vân đột nhiên hỏi. Ha ha ha, Doanh Hoang Hoàng Thái tử nở nụ cười. Năm đó điện thi ta và Lý Ước Huyền Đại Chu triều các người, địch Hoang Hoàng nữ ta Đạo Ẩn, phận nhau ba hạng đầu của điện thí. Lý Ước Huyền là Trạng Nguyên, ta là Bảng Nhãn, Tạ Đạo Ẩn là Thám Hoa. Đáp án này thật to vượt quá Phương Vân dự kiến. Lý Ước Huyền là Trạng Nguyên lang, Tạ Đạo Ẩn đứng hàng Thám Hoa, những cái này hắn sớm đã biết, chỉ là cũng không có nghĩ đến vị này lại là người đứng ở vị trí còn lại. Đại Chu triều năm đó ba hạng đầu điện thí, ngoại trừ Trạng Nguyên là đệ tử Nho Gia Gia, hai người khác, một vị là Doanh Hoang Hoàng Thái tử, một vị trực tiếp chính là nữ tử. Đại Chu triều nhiều lần điện thí, cục diện quỷ dị như thế, chỉ sở Tuyệt Vô Cận Hữu. Nếu không phải Lý Ước Huyền lấy được Khôi Thủ Trạng Nguyên, chỉ sợ trung thổ Nho Gia thật sự là không còn mặt mũi. Bất kể là Tạ Đạo Ẩn hay vị Doanh Hoang Hoàng Thái tử này, bọn họ nho học tạo nghệ đều đủ để cho đại bộ phận sĩ tử trung thổ Thần Châu bị xấu hổ. Phải biết rằng, hôm nay không phải là thời đại hỗn loạn, mà là thời kỳ thiên hạ thái bình, Nho Gia cường thịnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, đại thủ bút năm đó gặp được Tạ Đạo Ẩn, nàng tuy che đấu vô cùng tốt, nhưng trong ngôn hành cử chỉ, luôn có dấu vết nữ tử, căn bản là không thể gạt được ta. Ta tại trung thổ du lịch, còn chưa từng gặp qua nữ tử có linh khí cùng tuệ khí như vậy, vốn tưởng rằng tìm được nữ tử âu yếm, không ngờ hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Ta cũng không nghĩ tới, Tạ Đạo Ẩn lại có thể yêu mến trong ba người chúng ta. Lý Ước Huyền so với nàng còn nhỏ hơn, nhất mạch thành Thanh thị, đại khái là chỉ có ta thất bại, bị nữ tử yêu mến cự tuyệt, côi cút mà quay về. Doanh Hoang Hoàng Thái tử vừa nói vừa lắc đầu, thần sắc cực kỳ buồn bã. Phải biết rằng, Lý Ước Huyền lúc đó chỉ có 12-13 tuổi, còn là một tiểu hài tử, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lý Ước Huyền sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình. Phương Vân trầm mặc không nói. Doanh Hoang Hoàng Thái tử lại có thể trộn lẫn vào cùng Tạ Đạo Ẩn, Lý Ước Huyền. Tin tức này tuy khiến cho hắn ngoài ý muốn, nhưng đã trải qua đại chuyển biến thân phận Khổng Tước, một chút hệ liệt rung động hắn đã từ từ có chút thói quen. Doanh Hoang Hoàng Thái tử nói lời này, chân chính khiến cho hắn suy nghĩ, là những điều nói ra trong đó. Doanh Hoang Hoàng Thái tử, Tạ Đạo Ẩn, Lý Ước Huyền, quan hệ giữa ba người vốn là chuyện cực kỳ bí mật. Theo đạo lý, Doanh Hoang Hoàng Thái tử không nên cùng hắn nói ra những chuyện này. Nếu đối là mình, Phương Vân cũng tự hỏi, sẽ không đem những chuyện này đề cập cùng người khác. Trừ khi Doanh Hoang Hoàng Thái tử sớm đã nhận định mình là người cực kỳ thân cận của hắn. Phương Vân vô ý thức nhớ tới Khổng Tước, tự thấy mình cùng Doanh Hoang Hoàng Thái tử trước kia chưa từng gặp mặt. Tất nhiên cũng không có giao tình gì, duy nhất có thể làm cho hắn có cử động này, cũng chỉ có Khổng Tước. Phương Vân không biết mình là nên vui hay nên buồn. Đối với Khổng Tước, Phương Vân cảm giác một mực rất mông lung, hiện tại nói cái gì thì cũng còn quá sớm. Ta chỉ muốn biết, Khổng Tước hoặc là nói Từ Khanh công chúa, tại sao phải xuất hiện tại Tứ Phương Hầu Phủ, cha ta tại sao lại cùng các ngươi liên quan cùng một chỗ? Phương Vân bình tĩnh nói, hắn hiện tại chỉ muốn biết đáp án về vấn đề này. Doanh Hoang Hoàng Thái tử giật mình, tiếp đó nói, ngươi quả thực một chút cũng không biết sao. Phương Vân lắc đầu, Doanh Hoang Hoàng Thái tử trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ, một lát sau mở miệng nói, chuyện này là chuyện trong phương gia các người, tất nhiên phụ thân Tứ Phương Hầu ngươi cũng không muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Thành Thang thì chúng ta cũng không thuận tiện nhúng tay, ngươi thật muốn biết thì trở về hỏi phụ thân của ngươi là sẽ biết. Với thực lực của ngươi hôm nay, tin tưởng Tứ Phương Hầu sẽ không giấu giếm ngươi nữa. Phương Vân con mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên từng đạo hào quang suy nghĩ. Đa tả khoản đãi, tại hà còn có chuyện quan trọng. Cáo từ. Phương Vân nhát lên ly rượu ở trên bàn, đem rượu bên trong một ngụm uống cạn. Sau đó sải bước đi ra khối gian phòng, thân hình nhoáng một cái, một mảng mây trôi cuồn cuộn, tự ở chỗ sâu trong không gian xẹt qua, cả sơn cốc một mảng hôn ám. Chỉ có điều trong nháy mắt, Phương Vân đã biến mất không thấy. Xin thay ta hướng về phía Khổng Tước xin lỗi, sau này có cơ hội gặp lại sau. Thanh âm Phương Vân vang lên trong phòng, muốn biết thì đã biết, còn lại, cũng hỏi không ra, chờ lâu cũng vô ích. Hơn nửa thân phận Doanh Hoang Hoàng Thái Tử trước mắt, vẫn là Hoàng Thất Doanh Hoang, trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn là Hoàng Thất Doanh Nhân. Phương Vân cũng không muốn ở lại quá lâu, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhìn thấy Phương Vân bỗng nhiên rời đi, Doanh Hoang Hoàng Thái Tử cũng không cho phật ý, đưa ly rượu lên một ngụm uống cạn, mỉm cười nói, yên tâm, chúng ta khẳng định còn có thể gặp mặt. Trên không Doanh Hoang, mây đen cuồn cuộn, trong mấy trăm dặm, không thấy mặt trời. Phương Vân hóa thân côn bằng, ở trong hư không cấp tốc qua lại. Trong đầu hắn hồi tưởng lại những lời của Doanh Hoang Hoàng Thái Tử. Phụ thân, chúng ta thật nên gặp mặt. Cánh chim chấn động, Phương Vân trong nháy mắt điều khiển lực lượng không gian của côn bằng, chỉ một cái lập lòe, lập tức xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở trên không biển lớn. Thời hạn 8 ngày đã đến, nên đem Tả Phiên Phiên thả ra. Phương Vân từ trên cao nhìn xuống, tại bầu trời nhìn lướt qua, tiếp đó thân hình nhoáng một cái, hạ xuống một tòa đảo nhỏ. Hai cánh vừa thu lại, biến hóa hình người, nhẹ nhàng hạ xuống đảo nhỏ. Chung quanh đảo nhỏ sóng biển ào ào, Phương Vân tìm nơi sạch sẽ hạ xuống. Sau đó đem Tả Phiên Phiên triệu ra, hắn có nói Tôn Thế Khôn, Lục Vũ để lại cho nàng chút thực vật, nhưng không nhiều lắm. Tả Phiên Phiên thoạt nhìn vẫn có chút suy yếu. Bú! Phương Vân nâng thân thể mềm mại của Tả Phiên Phiên lên, đồng thời một chưởng vỗ vào hậu tâm nàng. Một cỗ chân khí mênh mông tuôn ra, lập tức giải trừ chân khí bị phong tỏa trên người nàng, đồng thời cũng làm cho nàng tỉnh lại. Hai mắt mở ra, Tả Phiên Phiên thần sắc có chút mờ mịt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Phương Vân, rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lập tức hiện lên một tia giận dữ, đặc biệt cảm giác Phương Vân đang đem nàng ôm vào trong ngực, càng nổi giận. Tay phải vung lên, một chưởng vỗ về phá Phương Vân. Bú! Bàn tay còn chưa có đập xuống, đã bị Phương Vân chụp lấy. Buông tay, Tả Phiên Phiên gầm lên một tiếng, vùng vẫy vài cái. Phương Vân mỉm cười, thuận thế buông lỏng tay ra. Tả Phiên Phiên lại nhất thời không phòng bị, loạng choạng lui mấy bước. Mặt của nàng mười phần tái nhợt, dưới chân càng loạng choạng không thôi, hầu như đứng không vững. Nàng cảm giác bản thân dị thường suy yếu, thậm chí có chút mê muội. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ trải qua. Liên tưởng đến tình cảnh Phương Vân đem nàng ôm vào trong ngực, Tả Phiên Phiên phẫn nộ đến mức gần như sụp đổ. Đồ khốn kiếp, ngươi rốt cuộc làm cái gì đối với ta? Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi. Phương Vân giơ hai tay lên, cười nói, thật ra ta cái gì cũng không có làm. Cô hiện tại suy yếu như vậy, chỉ là bởi vì quá mức đói mà thôi. Làm một công chúa Thiên Ma Tông, cô trước kia hẳn là không có loại kinh nghiệm này. Tả Phiên Phiên xác thực không có loại kinh nghiệm này. Làm công chúa Thiên Ma Tông, muốn cái gì có cái đó. Nàng còn chưa bao giờ biết được cảm giác đói là cái gì. Phương Vân bỏ đói nàng 8-9 ngày, loại cảm giác này từ đến giờ chưa bao giờ trải qua.